Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 295, biến cố tại Hiệp hội Kansai, 2. Góc truyện audio.com, nhóm Negi có mặt tại hồ nước, nhưng khá nông, Chigusa trông thấy nhóm của Negi đã đến cô ta bước chân xuống hồ. Phía sau còn có con Genki đang ẩm Konoka, cậu bé tóc trắng, cô ta bắt đầu niệm chú, hàng loạt những vòng sáng, kể cả dưới chân cô ta cũng có. Konoka ngay sau đó liền không ngừng rên rỉ, ma lực của cô đang đi rút đi một cách nhanh chóng. Khiến cô cảm thấy một cơn đau đớn không thể nào hiểu thấu đang tràn vào tâm trí cô. Tiểu thư, Konoka, trông thấy Konoka nét quằn quại trong khổ sở mà không thể giúp gì. Setsuna, Asuna và Negi thốt lên một cách lo lắng. Ngay sau đó, từ mặt nước xung quanh, dần dần xuất hiện những con quỷ mà như từ nước trồi lên mặc dù là chúng được triệu hồi. Một đội quân quỷ được triệu hồi nhờ ma lực của Konoka bao vây kín mít xung quanh ba người. Cả đội trong tay gươm giáo diều tạ đầy đủ, khuôn mặt rất quỷ, dáng vẻ đáng sợ và số lượng có đến hơn 150. Để đâu ra cả đống thế này? Asuna nhìn xung quanh mà rơi ra nước mắt. Mặc dù đã từng một lần nhìn thấy và chiến đấu với quỷ, nhưng những 150 con quỷ thì làm sao cô đánh được? Quỷ Tha Ma Bát, mụ ta lợi dùng sức mạnh của Konoka tỷ tỷ để triệu hồi bọn quỷ. Kamo vừa tức vừa sợ nói, tụi bay ở lại chơi vui vẻ với nhau nhé. Chigusa cười nói, sau đó rời đi, ca, khoan đã. Setsuna thấy Chigusa rời đi mang theo Konoka liền muốn đuổi theo nhưng tạm thời là không thể. Bọn quỷ biết nói, có vẻ là bọn thuần quỷ chứ không phải quỷ từ người hóa thành. Nhưng bọn quỷ này dường như không có mạnh bằng con quỷ lần kia. Bọn quỷ bắt đầu bàn tán về ba người chúng vây quanh. Setsuna tớ không cho là tớ có thể. Và Asuna cũng không xác định được thực lực của bọn quỷ này ra sao. Nhưng thấy số lượng là quá rồi thì cô cũng sợ lắm. Cô liến nhìn Setsuna với giọng nói đang run. Cả người cô đồng dạng run theo. Bình tĩnh đi, Asuna, sẽ ổn cả mà. Setsuna trấn an Asuna trong lúc Negi đang âm thầm niệm chú. Hỡi cơn bão gió mùa xuân, hãy bảo vệ chúng ta bằng ngọn gió của mình. Plan Preventi Vertentis, chỉ vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy lớn bộc phát ra. Cơn lốc xoáy xoay vòng xung quanh Negi và hai cô gái. Bảo vệ họ tách biệt khỏi đám quỷ. Có vài con quỷ vì ở gần mà đi lốc xoáy cuốn bay. Cái gì đây? Asuna bỡ ngỡ nên quay sang nhìn Negi và hỏi. Kết giới, bằng gió, nhưng nó chỉ giữ được tầm 2-3 phút thôi, Negi đáp, Negi sử dụng phép này để tạo thêm thời gian cho mọi người cùng nhau suy nghĩ chiến thuật. Hết cách rồi chúng ta phải tách nhóm Thô Yêm sẽ ở lại giữ chân bọn quỷ. Nhân lúc đó, hai người hãy đi giải cứu tiểu thư. Setsuna đắn đo nói, cả hai người kia nghe được không thể nhịn được mà hoảng lên. Không sao đâu, dù gì việc thường ngày của tớ là đối đầu với chúng mà. Setsuna cười khẽ nói, nhưng Asuna nhìn Setsuna trong khi cô đang cười cố. Dù có đã từng chiến đấu hay không, con số là hơn 100 đấy. Làm sao có thể để như vậy được? Vậy thì tớ cũng sẽ ở lại với cậu. Asuna lớn tiếng nói, cô làm Setsuna và Negi hết hồn vì bất ngờ vì quá đột ngột. Bạn Asuna, Negi nói, Asuna là partner của Negi. Hiện không có cô thì cận chiến với cậu khá là khó khăn. Ta không thể để Setsuna lại một mình được. Asuna giữ nguyên ý định mặc Negi nói gì. Chờ đã nào, ý này không phải tệ. Cây quạt của đại tỷ chỉ quơ một phát là tiễn bọn quỷ đó về chầu trời. Để cô ấy ở lại đây có khi lại hay hơn chăng? Kamo phân tích về khả năng artifact của Asuna và đưa ra quan điểm. Kamo đưa ra một kế hoạch tiếp sau đó. Cuối cùng, Setsuna tiến hành hôn Negi theo yêu cầu của Kamo cũng như thực hiện nguyện vọng cứu Konoka. Khế ước pactic tạm thời giữa Setsuna và Negi được thiết lập. Một lúc sau tất cả, kết giới, mỏng manh của Negi đã đến giới hạn của nó và dần tan biến. Bọn quỷ túc trực sẵn nãy giờ vẫn mong ngóng ba người. Khi thấy dấu hiệu tan biến của kết giới, bọn chúng đã để ý thấy thân ảnh Negi ở trong hiện ra. Negi lúc này đã niệm xong phép của mình. Jovis Tempestus Fulgurian, Negi quát lớn khi kết giới biến mất, một công kích loại hình tầm xa vô cùng mạnh mẽ được phóng ra. Như một tia bim khủng bố được bao quanh bởi sấm chớp và gió lốc. Hai loại nguyên tố liên tục xoay quanh cột sáng phóng thẳng ra ngoài rất tráng lệ. Nó quét sạch một vùng trước mắt trong một cơn bão lớn với năng lượng hủy diệt. Nhưng tuyệt chiêu vừa rồi chỉ dùng để mở đường. Và Negi ngay sau đó phóng đi với cây gậy phép của mình trong khi bọn quỷ còn đang bị đánh lạc hướng với chiêu thức của mình. Còn lại Asuna và Sesuna hai mình chống lại đội quân quỷ ở tứ phía. Tại đền thờ ngay giữa hồ nước rộng lớn, đền thờ của cấu trúc nối với bờ là một cây cầu dài nhỏ làm bằng gỗ. Điểm đến là một khu kiến trúc không có đền mà chỉ là ngoài trời. Phía dưới được thiết kế hình hai hình vuông đan xen nhau tạo thành hình của một trận đồ. Còn phần nền như một nền nổi trên mặt nước với những ngọn đuốc được đặt ở sáu hướng. Chigusa đang có ý định gỡ bỏ phong ấn của quỷ thần mà hội trưởng quan Tây đã cùng Thousand Master Nagi Springfield hợp sức phong ấn. Konoka có thừa ma lực để phá phong ấn và triệu hồi con quỷ thần trở về nhân gian. Konoka đã được đặt nằm trên bệ thờ. Tuy thế, cô lại đang không mặc bất cứ thứ gì ngoại một mảnh vải che trên người. Không hề có thứ gì gò bó nhưng cô vẫn không thể cử động. Chigusa có vẻ đã ẻm bùa lên người cô. Bắt đầu nào, Chigusa đặt tay lên miệng vào niệm chú. Ngay khi vừa niệm ra từ đầu tiên, bệ thờ phía dưới Konoka phát sáng lên. Konoka cảm thấy cơ thể mình như bị trích điện. Làm mình phải liên tục co giật, cảm giác đau đớn liền tràn vào khắp cơ thể cô, đau đớn nhưng không thể làm gì, Konoka chỉ có thể rên rỉ không thành tiếng liên tục mà thôi. Hỡi thần ngự cao tiên nguyên thần tạo hóa vạn vật, thần che chở vạn mạng, tập tập hợp hợp bắt bách vạn thần, cùng lập mưu mưu lược lược với ta Chigusa bình thản niệm chú mà không lo lắng gì. Tiếp tục với việc niệm chú. Chigusa vẫn đang trong lúc quan trọng nhất mà không có ai cản trở. Chigusa đọc nốt những dòng chú còn lại để hoàn thành nghi thức phá vỡ phong ấn. Vạn tảo bộ hồn cô nhi, lo sự trận vạn thế, bừng lên và sống lại, thành sang nương, túc nương, thần nương. Đến lúc này, phía trước điện thờ đã xuất hiện dị tượng khó tin, một cột sáng to lớn như đánh thẳng xuống đáy hồ. Khiến cho nước trên hồ bắt đầu khuấy động như điên cuồng. Negi đang trên đuổi đến, cậu đã cảm nhận được nguồn ma lực đang thất thoát ra ngoài rất lớn. Rất dễ để có thể thấy được, đã thấy được nơi thờ tế, có cả cột sáng đang hướng thẳng lên trời và Konoka chính là điểm xuất phát của cột sáng ấy. Negi không khỏi thốt lên tên Konoka, Growl. Cả thảy bốn con sói đen ngồm được nối với nhau bởi những nguồn ma lực đen thảm đang bay thẳng về phía Negi. Negi nhận ra chúng ngay từ xa. Cậu niệm chú, nhưng không may là chúng quá nhanh so với tốc độ miệng của cậu. Chúng đâm thẳng vào cậu, khiến cậu rớt khỏi cây gậy phép của mình. Negi bất ngờ nhưng cậu lấy lại tinh thần và trở mình dùng phép thuật của mình để giảm lực rơi tự do. Và cậu đáp xuống đất an toàn. Yo, Negi, giọng nói khá quen với Negi đi ngang qua cậu. Negi hướng mắt về phía giọng nói. Và cậu nhanh chóng kinh ngạc trông thấy người quen này. Hê hê ngạc nhiên thật đấy, không ngờ trận tái đấu của chúng lại đến sớm như vậy. Lần này mày sẽ không thoát khỏi tay ra đâu. Kotaro, tràn đầy chiến ý. Kotaro cười nhìn Negi trong khi Negi kêu tên cậu ta một cách khó chịu. Quay lại với hai cô nàng Asuna và Sesuna, hai cô nàng này đánh nhau rất sung, cả một quân đội quỷ hai cô tiêu diệt quá nửa rồi. Và trên người cũng chồng chất đầy những vết thương, nhưng đánh như thế mà cả hai vẫn nở một nụ cười vui vẻ vì cả hai đang được kề vai sát cánh với nhau mà chiến đấu. dường như những con quỷ mạnh mẽ hơn đã bắt đầu nhập cuộc sau trận lần quan sát hai cô gái trẻ chiến đấu với thể lực giờ đã giảm đi không ít. Cả hai đều đã gặp đối thủ khó đối phó rồi. Asuna phải đánh với một con quỷ là điểu nhân. Con quỷ này thiên về tốc độ, Asuna lại kém về tốc nên nhanh chóng rơi vào thế yếu. Setsuna bên kia cũng tương tự gặp phải hai con quỷ, một con to khủng bố, một con quỷ thì khá giống với nhân loại phụ nữ, cả chiều cao lẫn hình dáng. Nhân hình quỷ nữ kia có kỹ thuật tấn công rất xảo quyệt và con to đầu lại thiên về sức mạnh, khiến Setsuna khó mà trở tay. Kaede sau khi nhận cuộc gọi cầu cứu của Zoe đã dẫn theo ba người biết chuyện. Ku, Mana và cả Iliaviel theo. Bắt chuyến tàu đến đây. Cả bốn người cùng nhau chạy đến đền thờ Kagabiko. Cả ba cô gái đều rất mạnh về mặt thể lực trong khi Iliaviel hơi yếu một chút nhưng cô vẫn dùng teleport liên tục để bắt kịp ba cô gái ngay trước mắt. Kaede, cậu đi đâu vậy? Iliaviel thắc mắc khi thấy Kaede có ý định chuyển hướng tách ra khỏi ba người bọn họ. Mình thấy Zoe rồi, mình đi giúp cậu ấy. Các cậu đi trước đi. Kaede luôn hiệp đôi mắt cười rất bình thản và nói với Iliaviel cũng như nói cho hai cô gái còn lại. Cả ba gật đầu và chạy đi. Đi khoảng một đoạn nữa. Cả ba người đã gặp phải cảnh Asuna và Setsuna đang yếu thế trước bọn quỷ rồi. Phải nhanh ra cứu họ, Iliaviel nói và nhìn về phía Mana và Ku. Trong lúc đó, Mana đặt chiếc pha, ly và chiếc túi dài màu đen mà mình luôn mang theo xuống đất. Cô mở túi dài ra trước, bên trong là một khẩu súng bắn tỉa, bên trong túi còn có khá nhiều dụng cụ, ống ngắm, sau khi lấy ra và lắp chung lại với nhau, Mana đã có một cây súng bắn tỉa hoàn chỉnh. Tuy vậy cô lại không dùng băng đạn. Đây là súng thật sao? Iliaviel lẫn cô thắc mắc nhìn Mana với vẻ mặt tò mò. Không, chỉ là súng hơi thôi. Dù có nói đùa, nhưng cô lại tin là thật mà Iliaviel thông minh hơn nhiều liền biết là Mana nói xạo rồi. Cách chương.